xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 26, vương gia này là một cái ngốc tử, gạch dưới 11. Góc truyện audio.com, Sương An Diệp chậm rãi mở mắt, vừa muốn nghiêng người, ngực trái liền co rút đau đớn khiến y nhăn mặt, điều chỉnh tư thế nhẹ nhàng. Sương An Diệp nhìn xung quanh, phòng này cũng thật lớn rát vàng đến lóa mắt. Cửa phòng mở ra, Lăng Uy Huyền một thân long bào sáng rực, ánh mắt nghiêm nghị bước vào, nhìn thấy Sương An Diệp nhìn mình, việc đầu tiên là lao đến như bay, hạnh phúc tột cùng mà gọi, ca ca, Sương An Diệp thều thào muốn uống nước, Lăng Uy Huyền nhanh nhẹn lấy nước, phục vụ tận tình, ca ca, có khó chịu chỗ nào không, ta gọi thái y, Lăng Uy Huyền quay người, Sương An Diệp nắm vặt y phục hắn bắt lại. Quen mồm vẫn gọi ca ca, Lăng Uy Huyền nắm tay y cọ cọ đầu, Sương An Diệp rút tay lại, ta nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, đừng có giả ngốc nữa, Lăng Uy Huyền cứng đờ, đáng thương nhìn y, xin lỗi, ta không phải cố ý nói dối, chỉ là, ngươi biết mà, biết hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, dù sao trả thù cũng xong rồi, cũng lấy lại được công đạo mà hắn muốn. Sương An Diệp xoa xoa đầu hắn, ngốc nghếch, ta biết lâu rồi, Lăng Uy Huyền mở to con mắt nhìn y, ánh mắt hoảng loạn đầy ắp câu hỏi, hắn cảm thấy mình giả ngốc tốt lắm mà, đảm bảo không có sơ hở, y biết lúc nào vậy, không lẽ Sương An Nhiên nói, hoang mang, ing, Sương An Diệp phì cười, ta tự đoán thôi, ngày nào ngươi cũng lấy lý do sang tìm ta chơi. Nhưng lúc nào cũng đến từ lúc sáng sớm là để gặp đại ca ta. Đến sớm như vậy có phải là vì ngươi biết ta mà đã ngủ thì phải đến gần trưa mới dậy. Lần ngươi đi 1 tháng, ngươi kêu phải về nhà ngoại. Lúc đó ta cũng thấy con bồ câu mà đại ca ta hay nuôi bay về đưa cho ngươi 1 tờ giấy rồi. Ngẫm lại thì, cũng ngờ ngợ ra được. Bịa đấy, cái này là do y biết trước cốt truyện. Không thì bây giờ nhất định sẽ tức nổ phổi, nhưng đâu thể nói với Lăng Uy Huyền về vụ này đâu. Xin lỗi, Lăng Uy Huyền vùi đầu vào hõm cổ y, rụi rụi. Giọng nói nghẹn ngào, Sương An Diệp ôm cổ hắn, hôn một cái, không sao, việc của ngươi quan trọng hơn. Lăng Uy Huyền giữ gáy Sương An Diệp hôn sâu, cánh môi y đến sưng đỏ mới luyến tiếc thả ra, tiểu Diệp quan trọng hơn hết thảy. Xích Hỏa Quốc năm thứ 350, Lăng Uy Huyền lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Thiên An, ổn định triều đình, dân nhân an nhàn, hậu cung rộng lớn, chỉ có duy nhất 1 người. Lăng Uy Huyền, ngươi là tên đại ngu ngốc, mau cút lên triều cho ta. Nô tài hầu hạ đợi sẵn bên ngoài tẩm cung nghe tiếng hét cũng đã quen. Bèn tạm thời lui xuống. Sương An Diệp cả đêm hôm qua bị hắn hành hạ khóc lóc đến ngất đi. Bây giờ cả người như muốn gãy làm đôi. Tức giận muốn dẫm chết Lăng Uy Huyền dưới chân. Lăng Uy Huyền tóc dài hỗn loạn. Ngồi trên long sàn chăm chỉ xoa bóp toàn thân cho Sương An Diệp. Vừa nhẹ giọng dỗ dành tiểu hài tử. Tiểu Diệp đừng tức giận. Ngoan, Sương An Diệp ném cái gối. Ngươi thử nằm xuống cho ta đè xem. Ngoan cái giám, Lăng Uy Huyền đỡ Sương An Diệp ngồi dậy, giúp y mặc y phục, chải tóc gọn gàng, hôn một cái liền cười. Vậy tối nay cho Tiểu Diệp ở trên có được, chưa, chấm, Sương An Diệp bắn ánh mắt cảnh cáo về phía hắn. Cút, ta mới không thèm, đừng mơ tối nay bước lên giường ta, nhưng đây là tẩm cung của ta, này cũng là long sàn của ta a, người đến, gói đồ, ta muốn về Sương Phủ. A Tiểu Diệp, ta sai rồi, Sương An Diệp hất cằm kiêu ngạo, vỗ vỗ chân, y nói mình đau không đi được, Lăng Uy Huyền hiểu ý cúi người đem y cõng lên. Tại sao ngươi không chịu làm hoàng hậu của ta? Chấm, rất phiền phức, Tiểu Diệp chê ta phiền. Đúng vậy, ta có chê ngươi đó. Thế nào, sợ chưa? Thì, cho dù có chê ta cũng sẽ không buông tay ngươi ra. Sương An Diệp mỉm cười, hơi kéo đầu Lăng Uy Huyền ngửa ra sau, hôn một cái, cười đến tê giói, vậy sau này, ta sẽ phải trông cậy ngươi rồi, tướng công, cách trương.